Tạc đảm, chương 249, nhẫn sinh mệnh, góc truyện audio.com. Các kỹ năng đều phát huy đặc biệt hoàn mỹ, ở dưới tình huống không có quấy nhiễu Tiêu Ngự có thể cam đoan kỹ năng hoàn thành 100 trở lên mà không nảy sinh bất luận chút độ lệch nào. Trước mắt Tiêu Ngự tuần thú sư chính là một khối bùn mặc cho người ta nặn, không có bất luận năng lực phản kháng nào Tiêu Ngự mới có cơ hội đem trình độ bản thân phát huy đến lớn nhất. Ở trong chiến đấu bình thường Tiêu Ngự không thể nào phát huy ra sát thương cao như thế, nguyên nhân là đối thủ phản kháng, có thể ảnh hưởng đến độ hoàn thành kỹ năng. Sau khi đã đâm ra, LT, tạc kích, GT, LT, tấn kích, GT, LT, bối thứ, GT Tiêu Ngự tích góp được 7 điểm liên kích lại một chiêu. LT, phản thủ bối thứ. GT, đâm, chờ, LT, phản thủ bối thứ, GT, phát huy xong lại thêm một chiêu, LT, dịch cốt, GT, kết thúc thì mấy cái kỹ năng cũng đã tan băng. Vài kỹ năng qua đi Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lượng bản thân qua thời gian dài như vậy sau khi tích góp từng tí một cột năng lượng lại lần thứ hai phun giá trị, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt dâng trào Tiêu Ngự đem toàn bộ kinh khí toàn bộ tập trung ở trên chủy thủ tay phải cùng. LT, chí mệnh bạo phá. GT, có điểm bất đồng, LT, chí mệnh bạo phá, GT, là đem tất cả năng lượng tập trung ở trên mũi chủy thủ này sinh thương tổn bạo khí kỹ năng. LT, bạo liệt, GT, thì là đem tất cả năng lượng tập trung ở trên chủy thủ thông qua xé rách vết thương đối phương, tạo thành giá trị thương tổn cao. Tất cả game thủ tà ác liên minh bên cạnh đều cảm giác được trên chủy thủ của Tiêu Ngự năng lượng cuồng bạo tàn sát. Thứ năng lượng này, đối với tuyệt đại bộ. Phận game thủ mà nói, vẫn còn thần bí, chỉ có số ít game thủ đụng được đến bí quyết trong đó, như Tiêu Ngự vận dụng linh hoạt tự nhiên như vậy số lượng lại càng ít. Những game thủ tà ác liên minh này đều nhìn không chớp mắt vào Tiêu Ngự, nhất là những đạo tặc kia cả đám đều nín thở, nhìn chằm chằm Tiêu Ngự, rất sợ bỏ sót bất kỳ một động tác nào, nhiều game thủ đều mở video ra ghi hình, đem cuộc chiến đấu của Tiêu Ngự xem lại. Bọn họ muốn từ trong đó học lấy một số thứ có ích. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự đâm lút cán trên người tuần thú sư, năng lượng cuồng bạo đem xương sườn tuần thú sư oanh làm hai đoạn, máu tươi điên cuồng phun ra. Hệ thống, LT, bạo liệt, GT, độ hoàn thành kỹ năng 100, tạo thành 100, thương tổn kỹ năng, hoàn thành khí bạo 100, tạo thành 200, thương tổn khí bạo thêm vào hiệu quả tê liệt 7S. Duy trì xuất huyết đến lúc tử vong, đoạn này chả biết sao không có thông số nên chế bừa đại khái quy. Quy, LT, bạo liệt, GT, qua đi trên đầu tuần thú sư phiêu khởi một cái hơn 6.000 giá trị thương tổn so với chí mạng cao hơn. Kỹ năng, LT, bạo liệt, GT, hiệu quả kỹ năng so với, LT, chí mệnh bạo phá, GT, đại khái giống nhau, nhưng hiệu quả mà nói kỹ năng. LT, bạo liệt, GT, so với, LT, chí mệnh bạo phá, GT, mạnh hơn một ít hiệu ứng tê liệt cũng so với hiệu ứng suy yếu có lẽ tốt hơn. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua kỹ năng, LT, chí mệnh bạo phá, GT, loại kỹ năng chiến đấu cao cấp này thời gian tan băng rất lâu, dưới tình hình như vậy, một hồi PK có thể sử dụng ra một lần cũng đã vô cùng không tệ. LT, bạo liệt, GT, nảy sinh hiệu ứng tê liệt giúp thời gian khống chế của Tiêu Ngự lâu hơn, Tiêu Ngự không ngừng công kích tới. Tuần thú sư kỹ năng, LT, bạo liệt, GT, và kỹ năng, LT, chí mệnh bạo phá. GT, cũng đã không có cách nào sử dụng Tiêu Ngự chỉ có thể sử dụng các loại kỹ năng bình thường, liên tục từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu tuần thú sư bay lên. Thấy được Tiêu Ngự gần như rút sạch huyết lượng tuần thú sư các game thủ tà ác liên minh trong lòng không khỏi rung động, ở bọn họ xem ra thương tổn phát ra như vậy là không thể tưởng tượng nổi, người này nhất định là hội trưởng bí mật bồi dưỡng một cao thủ đạo tặc. Đó là chắc chắn, bằng không hội trưởng cũng sẽ không đem điểm kinh nghiệm và giá trị vinh quang tuần thú sư đều đưa cho hắn. Thành viên công hội cảm thấy tự hào nói ra công hội thực lực càng mạnh, bọn họ càng có cảm giác tự hào và lòng trung thành, phát hiện trong công hội lại có cao thủ như thế, những thành viên. Công hội này càng tự hào, ngay cả chuyện Tiêu Ngự đã đoạt điểm kinh nghiệm và giá trị vinh quang bọn họ cũng quẳng ra khỏi đầu, dù sao nhiều người như vậy làm một trận quay tuần thú sư, điểm kinh nghiệm và giá trị vinh quang phân phối đến mỗi người cũng không nhiều, cái tên đạo tặc này giống như là trong khe đá đi ra trước kia như thế nào chưa từng nghe nói có nhân vật như thế này. Người nói người này có thể hay không là lưỡi lê, không phải, hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, với lại lưỡi lê là người của ma vực. Điều này cũng đúng, thành viên công hội kia nói ra, ma vực một trong số ít công hội có thể chống đỡ cùng nanh sói, kỵ sĩ thực lực không thể khinh thường, lưỡi lê tự nhiên cũng sẽ không đổi cửa ra vào, người này nhất định là vũ khí bí mật của hội trưởng ta nhìn hắn một chút đều so ra không kém lưỡi lê. Cái, này khó nói, nếu như thực sự đánh nhau, không chính xác đờ si, dù sao yếu quyết phân ra thắng bại hai giữa đạo tặc chỉ là một chiêu, các game thủ tà ác liên minh thảo luận sôi nổi, công hội thực lực càng mạnh, những game thủ bình thường này lại càng phê, đây là một điểm không thể nghi ngờ. Công hội lộ ra một siêu cấp cao thủ tự nhiên cũng đã trở thành chủ đề nói chuyện cho những game thủ này say sưa. Ở trong góc tiểu trấn Cáp Gia Kẹo Sa Ngã suy nghĩ khó hiểu, ở trong khoảng thời gian này, hắn giết 3-4 người, giết chết chậm rãi đuổi theo Tiêu Ngự, nhưng mà trong khoảng thời gian này Tiêu Ngự giống như đột nhiên biến mất chưa từng giết chết một người, như vậy ngược lại làm cho Kẹo Sa Ngã càng thêm buồn bực, chẳng lẽ người này bản thân nghỉ ngơi đợi mình ở một bên. Hắn không cần loại thương hại này, Kẹo Sa Ngã giết vào một tòa tháp tên, ở tháp tên. Trên cao hướng phương xa nhìn lại, chính giữa các game thủ tà ác liên minh, một đạo tặc đang công kích tới một NPC, công kích sắc bén này có một loại cảm giác quen thuộc là Tiêu Ngự. Nhìn vào động tác Tiêu Ngự, Kẹo Sa Ngã chỉ có một loại cảm giác ngưỡng mộ, hắn ban đầu cho rằng thực lực của mình đã khá cao rồi, toàn bộ tà ác liên minh cũng đã có thể cùng lưỡi lê so sánh, Tiêu Ngự xuất hiện làm hắn cảm giác được uy hiếp, Kẹo Sa Ngã lưỡi lướt trên chùy thủ, nhìn vào Tiêu Ngự, chiến ý càng ngày càng đậm. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột chỉ số giết chết, Kẹo Sa Ngã đã vượt qua bản thân 3 người, nếu như lại tụt xuống nữa, lần cá cược này chắc chắn phải thua. LT, bối thứ, GT, Tiêu Ngự thân ảnh mạnh mẽ giống như con bướm mặc hoa, ở bên cạnh tuần thú sư vũ động, tuần thú sư huyết lượng từng đoạn tụt xuống phía đáy. Bởi vì Tiêu Ngự liên tục khống chế tuần thú sư với cái bia thì tựa như đứng yên tại chỗ, liên tục xuất huyết thương tổn mỗi khoảnh khắc không ngừng tiêu hao máu của hắn. 30 giây sau tuần thú sư còn sót lại 1.200 điểm huyết lượng, Tiêu Ngự thân hình hơi nghiêng đi, toàn thân mọi nơi cơ bắp phối hợp rung lên, một chiêu. LT, phản thủ bối thứ, GT, đâm vòng ra cuối cùng một đòn, tuyệt sát, bịch một chiêu, LT, phản thủ bối thứ, GT, đối với tuần thú sư tạo thành 1.200 điểm thương tổn, tuần thú sư huyết lượng cạn kiệt cuối cùng gục trên mặt đất. Thấy được tuần thú sư ngã xuống đất, Tiêu Ngự thở một hơi, liên tục động tác cường độ cao làm cho Tiêu Ngự nảy sinh một chút cảm giác uể oải. Sau khi tiêu diệt tuần thú sư, hệ thống nhắc nhở truyền đến âm thanh liên tiếp làm cho Tiêu Ngự một trận rối ren. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua level hiện, nay, đã lên tới level 26, tuần thú sư này cho điểm kinh nghiệm thật quá là nhiều, xứng đáng là level 30 tinh anh. Cường hóa tinh anh, cường hóa lượng kinh nghiệm so với tinh anh cao hơn vài lần. Hệ thống, vinh dự giết chết, số lượng, level 30. Tinh anh, cường hóa tuần thú sư thiên phu trưởng, thiên sứ liên minh tử tước. Địch nhã vinh quang, game thủ Tiêu Ngự vinh quang, vượt cấp giết địch thêm vào giá trị vinh quang khen thưởng một má chép này không có hiện số liệu là sao nhỉ tót. Hệ thống, người đờ si trao tặng quân hàm bách phu trưởng. Thấy giá trị vinh quang thu được, Tiêu Ngự bị dọa giật nảy người, không nghĩ tới cái tên tuần thú sư này lại có thể còn có lai lịch lớn như vậy, quân hàm thiên phu trưởng tước vị tử tước, tiêu diệt cái tên tuần thú sư này máy chủ khen thưởng Tiêu Ngự một đống giá trị vinh quang. Lấy được giá trị vinh quang, là có thể thăng cấp bách phu trưởng, Tiêu Ngự nhìn một chút thăng cấp đến thiên phu trưởng cần. Giá trị vinh quang, nhanh sẽ đến thiên phu trưởng thôi. Tiêu Ngự nghĩ thầm, đoạn này lỗi bản dịch quy trong bản dịch hốc thấy nên. Tạm chắc sau này sẽ biết, thu được bao nhiêu giá trị vinh quang. Phòng giã cười mỉm hỏi thăm Tiêu Ngự một mình tiêu diệt cái tên tuần thú sư này, thu được giá trị vinh quang tuyệt đối sẽ không quá ít, ít nhất cũng phải kha khá. À có 2.000 thôi, Tiêu Ngự trả lời, nhiều như vậy. Phòng giã cũng hoảng sợ, suy nghĩ một lúc cũng đã bình thường trở lại, vừa rồi bọn họ tiêu diệt bỉ mông cự thú, gần 10.000 người, mỗi người chia đến 5 điểm giá trị vinh quang, còn thu được mỗi người 50 điểm giá trị vinh quang khen thưởng thêm vào Tiêu Ngự tiêu diệt tuần thú sư lấy được 2.000 giá trị vinh quang cũng là phù hợp. 2.000 giá trị, vinh quang, rơi xuống trên người một người, đã có vẻ tương đối đáng giá, người cách thiên phu trưởng còn thiếu bao nhiêu? Tiêu Ngự nói ra, mie nó cơ bản là không có nói, có thấy gì, đâu. Phòng giã sững sờ một chút, thăng cấp thiên phu trưởng cần một chút giá trị vinh quang nữa, như vậy coi như Tiêu Ngự ban đầu đã có phần giá trị vinh quang khá cao, sắp đến bách phu trưởng, thành tích như vậy ở trong tất cả game thủ cũng được cho đứng đầu. Phòng giã đối với Tiêu Ngự hy vọng càng lúc càng lớn, Tiêu Ngự thực lực càng mạnh, ở trên đấu trường hắc ám đi được càng xa, hắn kiếm tiền cũng lại càng nhiều cho nên phòng giã mới dốc hết sức vỗ béo Tiêu Ngự. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, yêu ngự đem trang bị tuần thú sư rơi xuống lấy ra nhìn một chút. Sâm tháp sinh mệnh chi giới, vật phẩm cấp truyền thuyết. Huyết lượng, phòng, ngự, né tránh, tác giả bị ngộ số anh em thông cảm. Tuần thú sư rơi ra cái trang bị này. Tiêu Ngự nhắn tin đến phong giã nói ra, đem thuộc tính xe phong giã. Phong Dã nhìn thuộc tính một chút, nói ra, ngươi cầm đi, đúng lúc ngươi dùng được tiêu ngự cũng không làm kiêu, đem nhẫn đeo ở trên tay, thay cho một chiếc nhẫn tử trang. Một luồng hơi thở linh hồn lạnh lẽo từ trên người tuần thú sư bay lên, xuất hiện đột ngột rồi biến mất vào trong nhẫn phệ hồn trên tay trái tiêu ngự. Tiêu ngự nghi hoặc tra nhìn một chút nhẫn phệ hồn này tuyệt đối cổ quái, nó đã hấp thu hai cái linh hồn người, với lại hai cái linh hồn này đều là linh hồn tương đối mạnh mẽ, không biết sau khi cởi ra phong ấn sẽ có cái hiệu quả kỳ quái gì. Trước khi tìm hiểu được ra tác dụng của cái giới chỉ này, tiêu ngự sẽ không đem nhẫn phệ hồn này thay thế. Tiêu ngự đem, nhẫn sinh mệnh đeo lên, nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, tiêu ngự gần như có thể xưng được là một tên đạo tặc máu châu, nhiều chiến sĩ trước mắt cũng đã hơn 1.000 huyết lượng. Tuy nhiên đạo tặc giáp da quá bèo, huyết lượng tiêu ngự và huyết lượng chiến sĩ hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, huyết lượng đạo tặc vẫn còn rất bèo, tuy nhiên huyết lượng gia tăng không phải cái việc gì xấu. Cách chương.